Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 28, Đồng Quy Vu Tận. Thanos, Phương Vấn cắn răng nghiến lợi nhìn Thanos, tinh thần lực đến mức, chiến hỏa tràn ngập, thi cốt khắp nơi, đây hết thảy, đều là Thanos sở tác sở vi. Giờ khắc này, Phương Vấn đối với Thanos sinh ra trước nay chưa có cực hạn sát ý. Cái này cổ sát ý không che giấu chút nào. Người đã tới chậm đâu? Thanos vừa cười vừa nói. Trả lời hắn là trong cơn giận giữ một cái lôi hống pháo. Ông, ánh sáng màu đỏ lóe lên. Lôi hống pháo trong nháy mắt tiêu thất tới hư vô. Thân ảnh lóe lên. Phương Vấn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Thanos trước người. Hữu quyền che lấp đen nhánh Busosoku Haki hung hăng đập tới. Sức mạnh sấm sét kích thích tế bào, thuấn mở nộ lôi hình thức. Phương Vấn không quan tâm, lần này triệt để điên. Thanos không sợ chút nào, hung hãn ra quyền nghênh liễu thượng khứ. Oanh, song quyền đụng nhau, phía sau hai người bỗng nhiên xuất hiện từng vòng vô hình sóng địa chấn, dường như chấn động trái cây năng lực thông thường. Ở trong không khí rung ra từng đường khủng bố sóng gợn hướng phía bốn phía khuếch tán. Ầm ầm, thình thịch, oanh, nay đã trở thành phế tích nhà cao tầng lần nữa bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lúc này đây, đúng là trực tiếp bị dao động thành bột phấn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, hai người điên cuồng đụng chạm, quyền quyền chạm nhau, mỗi một lần đều sẽ rung ra cái này có thể nói kinh khủng sóng địa chấn. Hai người càng đánh lực lượng càng khủng bố hơn. Toàn bộ Mỹ Châu lớn 6 ở nơi này cổ lực lượng cuồng bạo dưới tác dụng điên cuồng run rẩy. Thế nhưng đã triệt để điên cuồng Phương Vấn vốn không có để ý những thứ này. Mỗi một quyền ở Power Stone tăng phúc dưới đều là một kích toàn lực. Người này điên rồi sao? Thanos chau mày. Mỗi một lần đụng nhau quả đấm của hắn đều sẽ bị Phương Vấn chấn đắc tê dại. Mỗi một lần đều sẽ chấn đắc hắn hổ khẩu tê dại. Phương Vấn ở hắn tinh cầu của mình trên lại còn dám không giữ lại chút nào thả ra. Hắn là muốn đánh nhau bạo nổ địa cầu sao? Phương Vấn, quát to một tiếng đem phong ma Phương Vấn tỉnh lại. Phương Vấn cùng Thanos không hẹn mà cùng đồng thời dừng tay. Vừa chạm liền tách ra, rất xa xa nhau. Oanh, đồ sộ rung động thất thải quang trụ từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Thanos cùng Phương Vấn ở giữa. Thanos hít đôi mắt một cái, tay trái bỗng nhiên nắm tay. Ông, màu xanh nhạt lỗ ống kính trong nháy mắt đưa hắn thôn phệ. Đang ở Thanos kích hoạt Space Stone sát na, một đạo càng quang lưu quang chợt đập vào Thanos vừa rồi sở đứng địa phương. Két, ở Phương Vấn ánh mắt khiếp sợ dưới, một đạo dư tợn khe hở chợt từ na búa rơi xuống địa phương hướng phía bên ngoài kéo dài. Liếc nhìn lại, dĩ nhiên là nhìn không thấy phần cuối ở đâu. Phương Vấn, người điên rồi sao? Như vậy đánh tiếp, địa cầu sẽ bị sinh sôi đánh bể. Thò một thân hắc sắc chiến giáp từ Bifrost trong đi ra. Phương Vấn con ngươi co rụt lại. Thò trên người mênh mông Odin Force đã là toàn diện thức tỉnh. Hãi khí tức của người đối với sở hữu Kenbunsoku Haki Phương Vấn mà nói, quả thực như thái dương thông thường chói mắt. Thảo nào nguyên bản trong quỹ tích có thể một búa suýt chút nữa đánh chết sở hữu 6 viên đá vô. Cực Thanos, toàn diện thức tỉnh tho, dĩ nhiên mạnh tới mức này. Ông, không gian một cơn chấn động, Thanos thân ảnh ở cách đó không xa xuất hiện. Odinson, Thanos kinh nghi bất định nhìn tho. Hắn có chút không xác định, trước mắt thực lực này hoàn toàn đại biến người. Thật là trước bị hắn treo đánh Odinson thần sấm tho sao? Tho Odinson, tho lạnh như băng Thanos, lạnh lùng nói, tay phải nhấc một cái. Na Stormbreaker trong nháy mắt ra hiện tại ở trong tay của hắn. Độ cực nhanh, ngay cả am hiểu độ Phương Vấn cũng thiếu chút nữa nhi không có thấy rõ. Thanos một tấm khoai tím khuôn mặt có chút khó coi. Một cái Phương Vấn đã quá hắn chịu được. Hiện tại lại nữa, rồi một cái thực lực trở nên mạnh mẽ đến không thua gì hắn cùng Phương Vấn tho. Hai đánh một, hắn không nghĩ qua là sẽ thông báo. đem hắn bước ra địa cầu. Thor nói xong, không đợi Phương Vấn trả lời, nhắc tới trong tay Stormbreaker trực tiếp xông qua. Phương Vấn khóe miệng giật một cái. Bình thường đều là hắn chỉ huy chiến đấu. Quên đi, người nào làm cho nhân gia cường đâu. Lắc đầu, Phương Vấn nhãn thần vi ngưng. Thân biến hóa sấm sét cũng theo vọt tới. Thanos nhãn thần lóe lên. Không chút do dự nào. Tay trái nắm chặt, màu xanh nhạt Space Stone toát ra tia sáng chói mắt. Ông, cái này thế đại lực trầm một kích. Stormbreaker rơi vào chỗ trống. Lam sắc lỗ ống kính lóe lên. Thanos mới từ không gian trong kẽ hở đi ra. Một đạo hắc quang đang ở trước mắt sáng lên. Không cần nhìn cũng biết đây là cái gì. Thanos không do dự, nắm tay nghênh liễu thượng khứ. Oanh, Phương Vấn nắm đấm cùng Thanos hung hăng đập với nhau. Phốc suy, tiếng xé gió chợt vang lên. Phương Vấn trở tay nắm chặt, bắt được Thanos cánh tay. Thanos, Thor nổi giận gầm lên một tiếng. Nâng cao Stormbreaker liều chết xông tới. Thanos tay trái nắm tay. Màu xanh nhạt lỗ ống kính xuất hiện lần nữa. Điên. Stormbreaker lần nữa rơi vào khoảng không. Lam sắc lỗ ống kính đem Phương Vấn cùng Thanos đồng thời bao vây. Tại chỗ biến mất. Chết tiệt. Thor mắng một câu. Nhìn xuất hiện ở cách đó không xa hai người. Lần nữa vọt tới. Có Space Stone, Thanos thật sự là quá linh hoạt rồi. Phương Vấn căn bản không có biện pháp hạn chế lại người kia. Chỉ có thể không ngừng chiến đấu. Mà sở hữu chém giết Thanos năng lực Thor. Lại không có cách nào đem công kích chân chân thực thực chém vào Thanos trên người. Không có lỗ đít dùng. Soul Stone chủ đạo. Có thể mang 6 viên đá vô cực toàn bộ khống chế được. Tạm thời toàn bộ đều không thể sử dụng năng lực. Một đạo giọng nữ đột nhiên ở Phương Vấn trong đầu. Vang lên. Người nào? Phương Vấn nhướng mày. Công kích Thanos động tác tùy theo ngừng lại. Kenbunshoku Haki cùng tinh thần lực điên cuồng phóng xạ. Ý đồ tìm được thanh nguyên. Nhưng đều là chuyện vô bổ. Soul Stone chủ đạo. Phương Vấn cau mày. Cúi đầu nhìn viên kia đá quý màu vàng. Đến nay mới thôi. Hắn cũng không biết rõ khối bảo thạch này chân chính là tác dụng. Vừa rồi đạo kia có chút quen thuộc giọng nữ nói rốt cuộc thực sự vẫn là. Phương Vấn, lo lắng làm cái gì? Thò quát lên một tiếng lớn, xông về phía Thanos, nhưng Thanos vẫn dựa vào Space Stone không ngừng né tránh. Phương Vấn hít sâu một hơi, nhãn thần kiên quyết định, nếu không có biện pháp nào khác, vậy thử một lần đi. Zaffff, Thanos nhãn thần lóe lên. Tay trái bỗng nhiên nắm tay. Thế nhưng Phương Vấn đã bắt được Thanos cánh tay. Ông, màu xanh nhạt cửa không gian truyền tống mở ra. Thân ảnh của hai người xuất hiện ở bên kia. Phương Vấn đột nhiên hai cánh tay từ sau Phương ôm lấy Thanos. Gắt gao khống chế được Thanos. Tay trái nắm tay. Để ở Thanos trong tay trái găng tay vô cực trên. Soul Stone nhất thời tràn hào quang màu vàng. Cái khác 5 viên đá vô cực đồng thời sáng lên độc thuộc với hào quang của chính mình. Thanos bản năng cảm giác không thích hợp. Bắp thịt cả người hở ra. Muốn đem Phương Vấn đánh văng ra. Nhưng Phương Vấn ôm thật chặt ở hắn. Căn bản không có biện pháp tránh thoát. Thò! Phương Vấn hét lớn một tiếng. Ôm Thanos hướng phía ngoài không gian phóng đi. Thò nhãn thần một nghiêm ngặt. Xông tới. 3 người độ nhanh đến kinh người. Phương Vấn liều mạng ôm lấy Thanos, nặng nề rơi xuống một viên bỏ hoang hành tinh trên. Thò, giết hắn đi. Phương Vấn gào thét lớn. Thò do dự nhìn cùng Thanos chặt dính chặt vào nhau Phương Vấn. Cái này một búa xuống phía dưới. Phương Vấn cũng sẽ cùng theo. Người đang do dự cái gì? Nhanh, Phương Vấn cảm thụ được Thanos trên người càng ngày càng kinh khủng dẫy dụa lực lượng. Lo lắng hô to. Đạo thanh âm kia nói thật là không tệ. Phương Vấn đi qua Soul Stone. Thành công đem 6 viên đá vô cực lực lượng tạm thời ức chế. Sử dụng cho chúng nó đều không thể sử dụng bình thường. Thò, đại gia ngươi. Thò hít sâu một hơi. Nhãn thần kiên định nhìn phía dưới. Vì vũ trụ, nâng cao trong tay Stormbreaker. Toàn thân tuôn ra kinh khủng sức mạnh sấm sét. này cổ sức mạnh sấm sét so với việc phương vấn, càng thêm cuồng bạo, dữ dằn. Stormbreaker nặng nề hạ xuống. Thiên địa, vào giờ khắc này mất tiếng. Đại kết cục Infinity War sau. Địa cầu trùng kiến sau năm thứ 6. New York, một chỗ trang viên, tấm ảnh nhỏ, người chạy chậm chút. Một cái Âu Mỹ thành thục Mỹ phụ nhìn ở trên cỏ vui sướng bật đát tiểu cô nương. Ở sau người hô, trong mắt viết đầy cưng chiều thần sắc. Tiểu cô nương xem ra 6 tuổi dáng vẻ chừng. Ở nơi này trên cỏ chạy, như dẫm trên đất bằng. Hì hì, mụ mụ ngươi đuổi không kịp ta. Tiểu cô nương cười hì hì nói. Mỹ phụ bất đắc dĩ cười cười. Vội vội vàng vàng đi theo. Hì hì, mụ mụ ngươi thật chậm a hát. Tiểu cô nương vui cười gian trên người hiện lên một tia chói mắt hắc sắc hồ quang. Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Mỹ phụ nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Ánh sáng màu đỏ sáng lên. Ai nha, di động với tốc độ cao tiểu cô nương nhất thời ngừng lại. Thình thịch khi còn sống quăng trên mặt đất. Mụ mụ ngươi khi dễ người. Tiểu cô nương hai mắt đẫm lệ sóng xa nhìn Mỹ phụ nói rằng. Tất cả nói, không muốn luôn là vận dụng sức mạnh sấm sét. Ngươi tiểu thân bản có thể không nhịn được. Mỹ phụ cười đi tới nói rằng. Ta lại không giống mụ mụ ngươi giống nhau biết ma pháp. Ta chỉ biết lôi điện a. Tiểu cô nương từ dưới đất bò dậy. Bỉu môi nói rằng. Hơn nữa, đây là ba ba để lại cho ta lực lượng. Ta vì sao không thể dùng. Mỹ phụ bật cười lắc đầu. Ngồi chồm hổm xuống. Vuốt ve nữ nhi đầu nhỏ. Mụ mụ không có không cho ngươi dùng. Chỉ là thể chất của ngươi quá yếu. Luôn là dùng ba ba lưu lại cổ lực lượng này. Thân thể của ngươi biết không chịu nổi. Ta về sau nhất định sẽ trở thành ba ba một dạng đại anh. Hùng, có thể cứu vớt toàn bộ vũ trụ đại anh hùng. Tiểu cô nương nắm chặt quả đấm nhỏ. Lời thề son sắt nói. Hội, tấm ảnh nhỏ nhất định sẽ trở thành ba ba lớn như vậy anh hùng. Ân, ta nhưng là thừa kế thương lôi chi ảnh năng lực người. Mỹ phụ mỉm cười gật đầu, ngẩng đầu ngắm nhìn vạn dặm không mây bầu trời, chói mắt thái dương tản mát ra ánh mặt trời chói mắt, làm cho Mỹ phụ không thể không cần tay ngăn che dương quang. Tiểu Phương, đã lâu không gặp, Svatap 2, Thánh Thành Đỉnh, năm đó Na Lần Nô Ly kiến tạo thánh trì, như trước còn gửi ở chỗ này. Một vị ăn mặc tiết trắng quần áo nữ tử an tĩnh ngồi xếp bằng ở trên đá xanh. Khuôn mặt trước sau như một tinh xảo tuyệt thế. Chỉ là Na Tùy Phong vi vi phất động ngân phát nhưng ở không tiếng động giải thích năm tháng vô tình. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối. Đạp, đạp, đạp, nhẹ nhàng tiếng bước chân của Trung. Một gã ăn mặc áo giáp màu đen thiếu nữ cước bộ ngay cả đạp. Leo lên chỗ này đắc eo thánh địa. Khuôn mặt minh diễm mà đại khí. Xem bên ngoài trang phục. Rõ ràng là Dark Elf lãnh tụ trang điểm ra mặt, thiếu nữ ánh mắt nhỏ bé lưu chuyển một chút, nhìn về phía cô gái kia bóng lưng, kính cẩn ôm quyền thi lễ. Lão sư, vua của chúng thần tho tới. Ngài, chấm ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.